Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương tập số 120. Mọi người nghe chuyện hãy đừng quên like và chia sẻ giúp Phong video nhé. Vừa rồi Phong có phát hành bộ truyện mới thì không biết mọi người đã nghe chưa ạ? Và nếu đã nghe rồi thì cho Phong một chút cảm nghĩ nhé. Tập 1 nó hơi lỗi một chút. Tập 1 định chơi mạo hiểm là cho cái bộ nhạc nó hợp mấy cái tình tiết hài. Tuy nhiên là anh em có vẻ là không hợp nên mình bắt buộc mình phải up lại. Rất buồn vì phải như thế, mất khá nhiều tương tác, thì rất mong anh em hãy vào ủng hộ tập 1 của bộ truyện nhé, để kéo lại tương tác cho Phong. Ok, xin mời các bạn vào nghe tập truyện ngày hôm nay. Ngạo Thế Chi Vương tập 120. Lôi Đình Quân Vương không phải bản đế có can đảm, mà là ngươi dị thường có can đảm đấy. Bản đế đã ở đây mà ngươi cũng không chạy trốn, lòng can đảm của ngươi rất là lớn đấy. Lâm Phàm hít thở nhẹ nhàng, vung tay chắp hai tay sau lưng, ngưng mắt nhìn Lôi Đình Quân Vương. Thành viên của Bách Chiến tiểu đội nhìn một màn trước mắt, cuối cùng đành thở dài. Xem ra lần này Bách Chiến tiểu đội toàn quân bị diệt rồi. Sao Thu Nguyệt lại gặp cái loại người ngu si như thế này, trước mặt Lôi Đình Quân Vương còn dám cản rỡ như thế. Thu Nguyệt chạy đi! Thành viên Bách Chiến tiểu đội gào thét, bảo Thu Nguyệt chạy đi. Bọn họ căn bản không ôm bất cứ hy vọng gì đối với hai người mà nàng tìm tới. Đội trưởng, trước mắt chính là Song Hạp Ám Cốc, nếu cứ tiến về phía trước rất có thể chúng ta sẽ bị Lôi Đình Quân Vương phát hiện. Đội viên Sắc Vi tiểu đội nói. Bọn họ đến cùng là đi nơi nào? Liễu Sắc Vi nghi ngờ nói. Hay là bọn họ căn bản cũng không đến nơi này? Lôi Đình Quân Vương là tồn tại bậc nào chứ? Chỉ cần đầu óc bình thường một chút, tuyệt đối sẽ không đi tìm cái chết. Đúng đấy, hai người bọn họ cũng là cường giả thần thiên vị tầng 7, làm sao có thể đối thủ của Lôi Đình Quân Vương. Thành viên Sắc Vi tiểu đội núp trong bóng tối, mồm năm miệng 10 nói ra ý kiến của mình. Vù một tiếng, mà ngay lúc này một tiếng rồng ngâm đột nhiên vang vọng. Đám người Liễu Sắc Vi cảm giác khí huyết trên người sôi trào, pháp lực trong cơ thể bạo loạn như muốn nổ tung, khiến cho từng người lộ vẻ kinh ngạc. Sao lại như vậy? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Liễu Sắc Vi không biết chuyện gì xảy ra, nhưng tiếng gầm giận dữ vừa rồi giống như một môn công pháp vô cùng cao thâm, trong chớp mắt có một thanh âm truyền vào tai mọi người. Lôi Đình Quân Vương, chính ngươi động thủ đi thôi. Những thủ hạ này của ngươi có đến nhiều hơn nữa cũng chỉ chết vô ích mà thôi. Bọn họ thực sự đi tìm Lôi Đình Quân Vương? Tại sao lại như vậy? Bọn họ lấy đâu ra can đảm như thế? Đi, đi xem đến cùng là sẽ ra chuyện gì. Liễu Sắc Vi nghi ngờ nói. Lâm Phàm đang thần uy giáng lâm, mở miệng phát ra thiên long bát âm, trấn áp hoàn toàn thống lĩnh cổ tộc. Nguyên lai có chút bản lĩnh. Lôi Đình Quân Vương liên tục cười lạnh. Việc thống lĩnh cổ tộc chết đi không tức giận chút nào, giống như là người chết chỉ là một con kiến. Không phải có chút bản lĩnh, mà là hết sức có bản lĩnh. Lôi Đình Quân Vương, ta khuyên ngươi nên tự mình động thủ. Nếu để bản đế ra tay trước, ngươi sẽ không chút sức lực nào đánh trả đâu. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Lúc này Bách Chiến tiểu đội trợn tròn mắt, không dám tin chuyện đang xảy ra trước mắt. Bọn họ không nghĩ rằng người Thu Nguyệt tìm đến giúp đỡ lại mạnh như vậy. Chỉ trong một chiêu, đám thống lĩnh cổ tộc biến thành tro bụi. Theo như lời hắn, so với Lôi Đình Quân Vương còn bá đạo hơn, không sợ trời không sợ đất. Hắn rốt cục là ai? Trước đây chưa từng gặp. Tên gọi của Lôi Đình Quân Vương trong thủ hộ chi địa không ai không biết, nhưng hắn vẫn tỏ ra không biết tí nào. Nhưng hắn thực sự có bản lĩnh này? Trong lòng các thành viên của Bách Chiến tiểu đội nổi lên nghi hoặc. Nhưng theo suy nghĩ của bọn họ, mạnh như vậy còn chưa đủ, vì Lôi Đình Quân Vương quá là khủng bố, không phải đám cổ tộc thống lĩnh có thể so sánh. 10.000 cổ tộc thống lĩnh hợp lại cũng không phải là đối thủ của Lôi Đình Quân Vương. Sắc Vi tiểu đội đã tới, đang ở núp gần đó cũng kinh ngạc kêu lên. Đội trưởng, ngươi nhìn kìa, bọn họ đang ở đó. Thật là khủng khiếp. Lôi Đình Quân Vương giáng lâm, đại quân cổ tộc tùy tùng tỏa ra khí tức mênh mông, hùng uy cách xa như vậy nhưng vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng. Một hắc y thiếu nữ ở trong tiểu đội Sắc Vi nói. Đừng có lên tiếng. Cường giả như Lôi Đình Quân Vương có thể cảm nhận được bất kỳ động tĩnh gì ở trong hư không, dù là nhỏ nhất. Nếu như bị phát hiện, chỉ sợ chúng ta đều sẽ phải chết ở chỗ này đi. Giờ muốn lưu lại người cuối cùng của Bách Chiến tiểu đội là điều không thể rồi. Liễu Sắc Vi nhìn một màn trước mắt, cuối cùng tiếc nuối lắc đầu. Thần thiên vị tầng 7

như một con xà long tràn đầy tinh linh tính, quấn chặt cổ Lôi Đình Quân Vương, kéo hắn đến trước mặt của Lâm Phàm. Đồ hỗn chứng nhà ngươi, ngươi đang tìm cái chết, chớ có trách ta. Lôi Đình Quân Vương giận dữ gào thét. Lôi đình trong lòng bàn tay lấp lóe liên tục. Lúc này hắn tự nhiên là một vị lôi đình cự thần đánh tới Lâm Phàm. Bản đế đã nói người sẽ không có cơ hội hoàn thủ, chắc chắn người sẽ không có cơ hội. Chạm. Tâm thần Lâm Phàm hơi động, xuất hiện một tia ý niệm chém đứt cánh tay Lôi Đình Quân Vương. Lôi Đình Quân Vương gào thét một tiếng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ đến thực lực của tên kia lại mạnh như vậy. Quỳ xuống cho bản đế. Năm ngón tay của Lâm Phàm lập tức đè ép lên đỉnh đầu Lôi Đình Quân Vương. Một luồng khí tức mênh mông bộc phát ra, giống như là thiên quân vạn mã, càn quét thiên địa. Người dám nhục nhã bản vương, người chết đi cho ta. Lôi Đình Quân Vương lập tức đánh một quyền về phía lồng ngực của Lâm Phàm. Ầm một tiếng. Không xong, hắn bị Lôi Đình Quân Vương đánh trúng rồi. Mọi người đều thất kinh. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Phàm có thể chấn áp được Lôi Đình Quân Vương, thế nhưng trong lúc đó lại để tên kia đánh trúng một quyền. Quá tự đại, hắn sao có thể bất cẩn như vậy. Lực phá hoại của Lôi Đình Quân Vương vô cùng mạnh, trong một quyền kia ẩn chứa sức mạnh hủy diệt vô tận, dù là kim cương tộc ở trong cự nhân tộc thì cũng không dám cứng đối cứng với hắn. Liễu Sắc Vi thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, hy vọng đang dâng lên như địa bị một quyền kia đánh tan tành. Chỉ vừa mới đúng lúc đó, tình huống lại phát sinh biến đổi. Lôi Đình Quân Vương, đừng có phản kháng nữa, một quyền này của ngươi như là đang gãi ngứa cho bản đế mà thôi, quỳ xuống cho bản đế. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, cường độ thân thể quán đã sớm đạt đến thần thiên vị tầng 8, một quyền kia như là muỗi đốt inox mà thôi. Lôi Đình Quân Vương cảm nhận được một luồng sức mạnh mênh mông từ trên đỉnh đầu truyền xuống, nguồn sức mạnh kia khiến cho hắn không thể chịu nổi. Dầm một tiếng, hai đầu gối quán quỳ xuống đất, uy thế một luồng sức mạnh vẫn không dừng lại mà truyền thẳng xuống mặt đất. Ầm một tiếng, mặt đất nứt toác, khói bụi phun trào. Thời khắc này Liễu Sắc Vi cảm thấy một cảm giác đau đớn lan tràn ở trên khuôn mặt nhỏ của nàng. Vừa mới nói xong lại bị đánh thẳng vào mặt, ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Lúc này các thành viên của Sắc Vi tiểu đội nhìn đội trưởng của mình, không biết nên nói cái gì cho phải. Các nàng đột nhiên phát hiện, không biết hôm nay là ngày gì mà đội trưởng của mình lại đen đủi như thế, làm gì cũng không thuận lợi. Còn đối với Bách Chiến tiểu đội, cái tình cảnh trước mắt sớm đã bị làm cho chấn động không thốt ra lời. Mạnh thật, quá mạnh. Thủ hộ chi địa từ khi nào đã có thêm cường giả như vậy? Thu Nguyệt sao có thể mời đối phương đến giúp đỡ vậy? Không biết tại sao cường giả mạnh như vậy lại không có tiếng tăm gì. Bản đế đã nói người tuyệt đối không có sức đánh trả, hiện tại người tin chưa? Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, như đang làm một chuyện hết sức tầm thường. Cái tên ngu ngốc ghê tởm kia, bản vương muốn ngươi phải chết. Lôi Đình Quân Vương không nghĩ mình có ngày lại chịu nhục nhã như vậy, nhất thời gào thét chói tai. Ầm một tiếng, lúc đó từ trong hư không đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy đen kịt. Trong vòng xoáy kia ẩn chứa một luồng sức mạnh vô cùng to lớn. Mọi người đều nhấc đầu nhìn nó, từng người đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Từ trong vòng xoáy, bọn họ có thể cảm nhận được một cỗ sức mạnh hủy diệt cường đại. Thứ hỗn chứng kia, người đi chết đi cho bản vương. Lôi Đình Quân Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Từ trong vòng xoáy bắn ra vô số lôi đình, những lôi đình kia như đang được người thao túng hướng về Lâm Phàm. Đây là Lôi Đình Phong Bạo, không nghĩ tới Lôi Đình Quân Vương đã có thể thi triển thần thông lợi hại như vậy. Liệt Bách Chiến nhìn những đạo lôi đình kia, sắc mặt đại biến. Lôi Đình Phong Bạo là tuyệt kỹ có thể sánh với Động Thiên Lôi Kiếp. Như mọi người đều biết, khi động thiên tích lũy tới một mức độ nhất định phải trải qua lôi kiếp gột rửa, mà sức mạnh của lôi kiếp thì ai cũng hình dung được rồi. Mà bây giờ Lôi Đình Quân Vương có thể sử dụng lôi đình sánh ngang Động Thiên Lôi Kiếp, những tia lôi đình từ trên trời giáng xuống tràn đầy sức mạnh hủy diệt. Thế nhưng đối với Lâm Phàm, chúng như đang mát xa choán vậy. Tiền khốn kiếp, người chết đi. Lôi Đình Quân Vương cười lạnh một tiếng, trong tiếng cười đó tràn ngập oán hận, làm người ta sợ hãi. Thế nhưng sắc mặt quán lại đột nhiên thay đổi. Lúc này Lâm Phàm trực tiếp tóm lấy Lôi Đình Quân Vương, sau đó lấy hắn làm tấm chắn ngăn những tia lôi đình kia. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, toàn thân quán lúc này đã cháy đen thui. Người nói người có ngốc hay không? Người bị bản đế nắm ở trong tay còn dám trời xét, đến cuối cùng còn không phải tự mình chịu hứng sao? Lâm Phàm thở dài một tiếng, không biết nên nói cái gì bây giờ. Đê thiện, vô liêm sỉ. Lôi Đình Quân Vương không nghĩ tới cái tên này lại âm hiểm như vậy, lại lấy mình ra làm bia đỡ đạn.

Không sai, không sai, thủ pháp rất là tốt. Lâm Phàm không nghĩ tới cô em này lại có thủ pháp tinh diệu như vậy, không khỏi thả lòng hưởng thụ một lát. Các thành viên của Sắc Vi tiểu đội thấy cảnh này ở trong lòng không vui, nhưng vì tiểu đội lại có thêm 3 thành viên đồng loạt bước lên như là đồng hàm, chia nhau mát xa cho Lâm Phàm. Đã rất lâu rồi, từ khi đi tới cổ thánh giới, Lâm Phàm còn không có hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy. Bây giờ lại được trải nghiệm lần nữa, thực sự là quá thoải mái mà. Không sai, không sai, cánh tay của bản đế đã từng bước khôi phục, giúp các người cũng không có vấn đề. Người là Liễu Sắc Vi đúng không? Dạo này đầu óc của bản đế có chút mơ hồ, người đến đây xoa đầu cho bản đế một chút đi. Còn Bách Điệt Chiến, bản đế cũng là vì cứu các người mà toàn thân có chút không thoải mái, mau phải 4 người qua đây khiêng kiệu đi. Lâm Phàm nói. Liệt Bách Chiến nghe như thế không chút do dự, lập tức tự mình ra trận. Được rồi, chúng ta xuất phát. Lâm Phàm đối với khung cảnh bây giờ rất là thỏa mãn, sau đó vung tay đi về hướng nhiệm vụ của Sắc Vi tiểu đội. Hey, cuộc sống của kẻ có tiền thật là thoải mái. Lâm Phàm nằm trên kiệu cảm thán nói. Thí chủ, bần tăng cũng có chút đau nhức nhỉ. Thích Giả Tôn Giả thấy Lâm Phàm hưởng thụ như vậy không khỏi hâm mộ nói. Người ghen tị cái dám gì, bây giờ đã không cần ngươi xuất lực, ngươi hãy bảo vệ xung quanh đi. Lâm Phàm nói. Hey, được rồi. Thích Giả Tôn Giả phờ phạc trả lời. Lúc này nếu có người của thủ hộ chi địa mà thấy, hắn tuyệt đối tức đến hộc máu. Bọn họ lúc nào cũng khắc khổ tu hành, vì tăng cao tu vi mà chịu không biết bao nhiêu khổ cực, nhưng mà cái tên kia lại đây hưởng thụ như vậy, trái ôm phải ấp, bách hoa cùng nguyệt, thật là hâm mộ chết mà. Thích Giả Tôn Giả thấy Lâm Phàm sa đọa như vậy, tuy nhiên bên ngoài tỏ vẻ không quan tâm, nhưng mà bên trong thèm khát được như thế. Thì thoảng bộ ngực vĩ đại của các cô nàng lại đưa sát vào người của Lâm Phàm. Thích Giả Tôn Giả nhìn cảnh này đỏ hết cả mắt, xem tín đã là phụt máu mũi. Hay, thật là bất công, chuyện tốt như vậy sao bần tăng lại không có phần chứ. Trong lòng Thích Giả Tôn Giả hò hét, rất là thương cảm. Bây giờ cả người Lâm Phàm rất là tê tê dại dại. Cái cảm giác kỳ diệu khi bộ ngực sữa vĩ đại của Hàm Đồng ép chặt đến người vẫn quanh quẩn trong lòng Lâm Phàm, thực sự là vô cùng tuyệt vời. Nhưng Lâm Phàm liền tỉnh táo lại, lập tức tự nhủ. Mình đường đường là một nam tử hán đỉnh thiên lập địa, làm sao có thể bị những thứ sa đọa này mê hoặc chứ. Ầm một tiếng, vừa lúc đó có một tiếng nổ vang lên. Lâm Phàm nhìn lại, từ phương xa lại thấy một tòa hắc sơn sừng sững, ở bên trên cắm vô số binh khí và thi hài chất thành từng đống. Dưới hắc sơn có một đám cổ tộc vô cùng hung ác và một ít sinh linh tà đạo. Nhiệm vụ này của Hắc Vi tiểu đội chính là muốn phá hủy nơi này. Liễu Sắc Vi ngừng động tác tay, cắn răng. Lâm Phàm lạnh nhạt sau đó đứng lên, mây đen lập tức bao phủ thiên không, khí tức hoang vu tràn lan tràn đại địa, vô cùng âm u khủng bố, nơi đây giống như là địa ngục rất trần gian vậy. Có người đột kích. Khi đám Lâm Phàm xuất hiện, sớm đã bị trinh sát cổ tộc phát hiện. Tất cả đội viên Sắc Vi tiểu đội nghe lệnh, 3 người một tổ, không thể tách ra. Sắc mặt của Liễu Sắc Vi nghiêm túc hẳn lên. Nhiệm vụ này vẫn có chút khó khăn, nếu như không có nguy hiểm thì cũng không được đánh giá là nhiệm vụ địa cấp thượng phẩm rồi. Sắc mặt các đội viên lập tức ngừng lại, từng người đề thăng khí tức, đều là những nữ trung hào kiệt. Dù có gặp đối thủ như thế nào thì trong lòng các nàng vẫn không hề sợ hãi. Không cần phiền toái như vậy. Lâm Phàm khoát tay, sau đó bay lên, năm ngón tay xòe ra, một luồng sức mạnh mênh mông chợt bộc phát, một bàn tay cực kỳ to lớn ở trên trời giáng xuống, bạt lực sơn hà nắm trọn tòa hắc sơn. Lên cho ta! Pháp lực của Lâm Phàm giống như là một dòng sông lớn sôi trào mãnh liệt, đánh ra một chiêu ẩn chứa lực lượng thiên quân. Ầm một tiếng, đại địa lay động, binh khí cắm ngược ở trên hắc sơn rơi xuống không dứt, cả ngọn núi đột nhiên bị nhấc lên. Mạnh thật, tuy không biết trọng lượng tòa hắc sơn này bao nhiêu, nhưng dù cường giả thần thiên vị tầng 8 cũng chưa chắc nhấc lên nổi. Mọi người thấy cảnh ở trước mắt thất kinh hô lên, không dám tin tưởng. Ai dám đến làm cản? Lúc này một tiếng gầm giận dữ vang vọng đất trời, một đạo hắc quang ở trong tòa hắc sơn bay ra, xuất hiện trước mặt của Lâm Phàm. Leng keng, hai ngón tay của Lâm Phàm khép lại, kẹp chặt trường kiếm ở giữa. Hắc Ma Kiếm Tôn. Liễu Sắc Vi nhìn người nọ, sắc mặt biến đổi. Nàng cuối cùng đã rõ ý của Phương Huyền. Nàng không ngờ Hắc Kiếm Ma Tôn lại ở bên trong hắc sơn này. Nghĩ tới đây thôi, nội tâm Liễu Sắc Vi đột nhiên run lên. nếu Sắc Vi tiểu đội các nàng một mình đến trước, hậu quả thực là không dám tưởng tượng. Hắc kiếm ma tôn là cường giả thành danh đã lâu, kiếm thuật siêu nhiên, có quỷ thần chi lực, dùng tu vi quán chỉ là thần thiên vị tầng 7, nhưng mà khi phối hợp với kiếm thuật siêu phàm, cho dù xuất động ba tiên cường giả thần thiên vị tầng 7 cũng không bắt được hắn. Kiếm ý của người quá yếu. Thân thể Lâm Phàm bất động, nhưng khi ngón tay hơi động, hắc kiếm kia hóa thành cát bụi, khí linh tức giận gào thét cũng tan thành mây khói. Các ngươi là người của thủ hộ chi địa. Sắc mặt hắc kiếm ma tôn kinh hãi hỏi. Hắn không nghĩ rằng hạ phẩm đạo khí của mình lại bị đối phương dùng tay bóp nát. Liễu Sắc Vi, nhiệm vụ các ngươi chỉ là hủy diệt nơi này sao? Lâm Phàm hỏi. Đúng. Liễu Sắc Vi nhìn một màn biểu diễn ra trước mắt, khiếp sợ trả lời. Tốt lắm, như vậy nhiệm vụ sắp hoàn thành rồi. Trong mắt của Lâm Phàm, tòa hắc sơn kia và hắc ma kiếm tôn giống như là run rế vậy, phẩy tay một cái là biến mất. Đáng ghét, các ngươi dám tới nơi này, vậy để lại mạng đi. Vạn ma kiếm ý, chém phá thiên địa. Trong lúc đó, thân hình của hắc ma kiếm tôn biến mất, vô biên kiếm ý phóng lên trời, làm thiên địa lay động, đất trời hỗn mang, sát khí hư không. Có thân ảnh cầm một thanh trường kiếm đen kịt xuất hiện, chém ra một chiêu kiếm thiên địa phân liệt. Không ổn rồi, đó là tuyệt chiêu vạn ma kiếm ý của hắc ma kiếm tôn. Mọi người nhìn thấy từng đợt kiếm ý mênh mông kia, vẻ mặt không khỏi ngưng trọng. Nhưng một lúc Lâm Phàm nhìn thấy biển kiếm ý mênh mông kia thì khóe miệng lại lộ ra nụ cười lạnh. Trong chớp mắt, vung tay một cái, đánh ra một trường, toàn bộ hư không tựa như là một nguồn sức mạnh khổng lồ đè ép. Âm một tiếng, hắc sơn nổ tung, toàn bộ sinh linh trong đó cũng nổ theo. Làm sao có khả năng? Hắc ma kiếm tôn nhìn vạn ma kiếm ý của mình bị phá diệt, không khỏi giống lên một tiếng. Âm một tiếng, máu thịt tung tóe, hắc ma kiếm tôn đột nhiên nổ tung, từng khối huyết nhục bay tứ tung trong hư không. Mỗi một huyết nhục đều như là một thanh trường kiếm, không ngừng dãy giụa. Quá yếu. Lâm Phàm lắc đầu, trực tiếp nghiền nát huyết nhục của hắc ma kiếm tôn, mạnh mẽ cướp đoạt tất cả. Đinh, chúc mừng ký chủ đánh chết cường giả thần thiên vị tầng 7 hắc ma kiếm tôn. Đinh, chúc mừng kinh nghiệm của ký chủ đã tăng. Đinh, chúc mừng ký chủ đánh chết cổ tộc thống lĩnh. Đinh, chúc mừng ký chủ đánh chết cổ tộc. Hắc sơn bị phá diệt, toàn bộ cổ tộc và tà đạo sinh linh trong đó chết không nhắm mắt. Họ không biết mình rốt cuộc đã chết như thế nào. Điểm kinh nghiệm quần quận không ngừng được Lâm Phàm hấp thu. Tuy nói ở đây không có cường giả, thế nhưng vô số kinh nghiệm được thu lại không ít. Động thiên trong cơ thể của Lâm Phàm sau khi tích lũy đủ lực lượng không ngừng mở rộng diện tích, tinh bích lập lòe từng luồng ánh sáng, mỗi một ánh sáng di chuyển tựa như là có linh tính. Thí chủ, sao ngươi lại không lưu lại một ít cho bần tăng? Thích Giả Tôn giả bất đắc dĩ hỏi. Có lúc còn canh mà uống, có lúc ngay cả cặn bã cũng chả có. Những người này đều quá yếu, không cần ngươi lãng phí. Lâm Phàm vung tay, trực tiếp bay về chỗ cũ. Về thôi. Lâm Phàm xua tay nói. Thành viên của Sắc Vi tiểu đội đang khiếp sợ nhìn hắn. Các nàng không ngờ rằng nhiệm vụ lần này đã kết thúc nhanh như vậy. Chỉ cần một cái búng tay đã hoàn thành nhiệm vụ địa cấp thượng phẩm. Hiệu suất làm việc cũng quá là nhanh. Các thành viên của Bắc Chiến tiểu đội cũng có cảm giác như vậy. Tuy rằng bọn họ đã từng thấy Lâm Phàm trấn áp Lôi Đình Quân Vương, thế nhưng khi thấy Lâm Phàm chỉ dùng một trường đã hủy diệt Hắc Sơn, không khỏi kinh hãi. Lôi Đình Quân Vương đang bị xích như xích chó, khóa bên cạnh Hiệu cũng lộ ra vẻ phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Đến cũng vội, đi cũng vội. Nhiệm vụ địa cấp thượng phẩm trong nháy mắt đã hoàn thành. Đối với Sắc Vi tiểu đội mà nói, chuyện này giống như là một giấc mơ vậy, không thể tưởng tượng được. Hay, thật là thoải mái. Liễu Sắc Vi nhấn mạnh một chút. Tiểu Đồng Hàm, đừng có đè sát bộ ngực của ngươi vào người ta như vậy chứ, ta không thích leo núi đâu. Mạnh tay một chút, mạnh tay một chút, cánh tay của bản đế không mềm như vậy đâu. Hay, nếu có cơ hội, bản đế nhất định phải truyền thụ cho ngươi tuyệt kỹ xoa bóp 108 thức mới được. Thích Giả Tôn giả nhìn Lâm Phàm ghen tị nói. Đúng là cái đồ đê tiện vô sỉ. Lừa chọc, ngươi vừa nói cái gì? Không có, ta chả nói gì. Thủ hộ chi địa. Lúc này Phương Huyền dẫn dắt người của hắn trở về quảng trường, nở một nụ cười tỏa nắng. Huyền Khôi tiểu đội đã hoàn thành nhiệm vụ thiên cấp hạ phẩm. Thật mạnh, không nghĩ tới Huyền Khôi tiểu đội lại mạnh như vậy. Sợ rằng thực lực có thể đứng ngang hàng với Phong Thiên tiểu đội. Cái này không thể nào.

Sao tên kia lại nói những lời bá đạo như vậy? Không thể. Sắc vi tiểu đội các ngươi có thể từ Hắc Sơn trở về chỉ là may mắn. Thế nhưng Bách Chiến tiểu đội lôi đình quân vương, ngươi làm sao có khả năng cứu bọn họ được chứ? Phương Huyền không tin những thứ này. Lôi đình quân vương được cường giả mạnh mẽ vô cùng, coi như là Phong Thiên tiểu đội cũng không dám nói có thể chém giết lôi đình quân vương. Ta biết rồi, các ngươi nhất định lừa gạt mọi người. Lôi đình quân vương được cường giả mạnh mẽ, chỉ bằng ngươi, một tên khố rách áo ôm làm sao có thể? Phương Huyền không tin nói. Nhà ngươi có phải bị bệnh không? Ngươi tưởng chuyện của ngươi không làm được thì người khác không làm được sao? Lâm Phàm đối với tên Phương Huyền này có chút khó chịu. Ngươi nói cái gì? Ngươi dám nói tao có bệnh? Sắc mặt Phương Huyền đại biến, lửa giận công tâm, sau đó nhìn về mọi người. Các ngươi có tin tưởng câu chuyện của bọn hắn sao? Mọi người liếc mắt nhìn nhau, ở trong mắt lộ vẻ hoài nghi. Dù sao thì hung uy tuyệt thế của Lôi Đình quân vương đã thấm vào trong lòng hắn từ lâu. Bọn họ tin tưởng người bình thường không thể chém giết hắn. Không thể nào. Đúng đấy, Lôi Đình quân vương là cường giả bậc nào chứ, sao có khả năng bị hắn giết? Không tin, ta không tin. Phương Huyền thấy mọi người không tin, trên mặt lộ vẻ tươi cười. Thí chủ, ta không chịu nổi nữa rồi. Sao không dạy cho bọn chúng biết lẽ độ? Nếu không dọa được bọn chúng, cả người bần tăng vô cùng khó chịu. Thích Giả Tôn giả nói. Hey, đúng là con lừa trọc. Ta cũng đang có ý này, mau dắt sùng vật của chúng ta đi ra. Được rồi. Thích Giả Tôn giả đại hỉ. Cái tên nhà ngươi chớ cản đường, bản đế hiện tại phải đi đăng ký thành lập tiểu đội đã. Lâm Phàm trực tiếp xua tay, không muốn nói nhiều. Nói khoác không biết ngượng, chỉ bằng... Phương Huyền lên tiếng, trong lòng xem thường Lâm Phàm. Tránh ra, tránh ra. Bần tăng muốn dắt sùng vật đi ra, ai bị cắn thì ta không chịu trách nhiệm. Thích Giả Tôn giả hô to, một tay nắm dây thừng đang cột đầu một tên cổ tộc. Lúc mọi người thấy Thích Giả Tôn giả dắt tên cổ tộc kia đi ra thì tất cả đều trợn tròn mắt. Còn mẹ nó, các người nhìn cái gì đó? Chuyện này sao có được? Lôi Đình quân vương, đúng là Lôi Đình quân vương. Ta đã từng xem qua nhiệm vụ kia, hình vẽ ta cũng xem qua, đó chính là Lôi Đình quân vương. Làm sao có khả năng chứ? Hắn thực sự đã cứu Bách Chiến tiểu đội từ trong tay của Lôi Đình quân vương. Không những thế mà hắn còn bắt Lôi Đình quân vương làm sùng vật. Tin tức lớn nhỉ. Người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ thiên cấp trung phẩm ở thù hộ chi địa lại là một người không có tiểu đội. Tiểu đội đứng ở top 10 của thù hộ chi địa cũng không thể hoàn thành cái nhiệm vụ này mà lại bị hai người kia thành toàn. Phương Huyền hoàn toàn trợn trắng mắt, gương mặt không dám tin. Phương Huyền, đúng là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, họa phúc song hành. Người cướp cường giả do Sắc Vi tiểu đội mướn, nhưng không thể ngờ cho chúng ta gặp phải nhân vật mạnh mẽ như thế này. Liễu Sắc Vi đi tới trước mặt Phương Huyền, khinh thường nói, sau đó cũng không quay đầu, lại chạy về hướng Lâm Phàm. Bách Chiến tiểu đội ta tao ngộ cổ tộc quân vương, nhận sự cứu vớt của Lâm Phàm đại đế nên mới có thể còn sống. Liệt Bách Chiến hướng mọi người chắp tay, sau đó cũng đuổi theo Lâm Phàm. Chuyện này Phương Huyền không thở nổi. Hắn vừa rồi hoàn thành nhiệm vụ thiên cấp hạ phẩm mà đắc chí, không nghĩ tới bị tát một cái đau như vậy. Các người có nghe được không? Người kia vẫn chưa thành lập tiểu đội đấy. Bây giờ chúng ta mau chạy theo, lát nữa tiểu đội quán thu người, nếu như may mắn có lẽ sẽ được hắn chọn chúng. Đi đi, nhanh đi theo, coi chừng không kịp. Vậy Huyền Khôi tiểu đội thì sao? Chúng ta có tham gia không? Hey, tiểu đội giống như là Huyền Khôi tiểu đội, ở thu hộ chi địa còn rất nhiều, nhưng mà tiểu đội có thể chấn áp Lôi Đình quân vương thì duy nhất chỉ có một thôi. Nói có lý, đi. Mình xin phép ngừng tập này đây nha mọi người. Cũng đã muộn rồi và hẹn gặp lại các bạn ở vào ngày mai. Xin chào.